Chế tạo hào môn, chương 72, hoạt động khuyến mại của cửa hàng hoa quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nói chuyện với ông Hồ rồi, đợi trưa nay con trai ông ấy tan ca sẽ ăn cơm cùng nhau. Lát nữa gặp người ta, nhớ nói vài câu khách sáo. Bây giờ chọn, được nhà tốt không dễ gì, khả năng tăng giá trị cao. Hơn nhà bình thường nhiều. Đặng Tuấn Mai dặn dò, Ninh Thần liếc mắt nhìn Hoắc Khải, không nói. Năng gì, Hoắc Khải thì mỉm cười đáp. Mẹ nói đúng ạ, khả năng tăng giá của nhà thiết kế đẹp với nhà thiết kế xấu quả thực có khác biệt lắm, cảm ơn bố mẹ đã quan tâm chúng con, có được câu cảm ơn của con rể, Đặng Tuấn Mai vẫn thấy phấn khởi lắm, chí ít không phí công vô ích. Ninh Quốc Năng lầm bầm nói, ai thèm quan tâm, cậu, không có con gái tôi thì ai thèm để ý tới cậu. Đừng để ý tới ông ấy là vậy đấy. Đặng Tuấn Mai lườm Ninh Quốc Năng. Cũng chẳng biết, sau khi con gái đi ai là người quệt nước mắt. Bây giờ, con gái về thì lại lầm bầm ở đấy, tính khó ở gì đâu. Mặt mũi Ninh Quốc Năng đỏ nhừ lên, ai quệt, chương 72, hoạt động khuyến mại của cửa hàng hoa quả. Nước mắt chứ, tôi bị cắt bay vào mắt thôi. Với cả nếu, không vì con gái bà lấy được anh chồng, tốt quá, không mua nổi căn nhà tử tế, làm sao tôi phải nhọc. Lòng như vậy, Đặng Tuấn Mai lúng túng nhìn Hoắc Khải, đang định giải thích thì Hoắc Khải đã mỉm cười. Bố nói, đúng ạ, đúng là con chưa làm tốt, thiệt thòi cho hai. Mẹ con cô ấy, con sẽ cố gắng thêm, sau này đổi sang căn nhà khác to hơn đẹp hơn. Anh tỏ ra yếu thế khiến Ninh Quốc Năng không thể nào mắng tiếp được nữa, cộng thêm công việc buôn bán ở cửa hàng phải dựa vào Hoắc Khải mới khởi sắc được, ông đành lầm bầm vài câu rồi thôi. Khả năng nắm bắt tâm lý người khác của Hoắc Khải vượt qua tưởng tượng của mọi người, anh biết rõ làm sao mới đối phó được với kiểu người ương ngạnh như Ninh Quốc Năng. Thấy bố và chồng không xung đột với nhau nữa, Ninh Thần cũng âm thầm thở phào, bèn đổi đề tài. Mẹ, công việc buôn bán hai hôm nay sao rồi ạ? Cũng được khách cũ dần dần quay lại rồi, có thêm không ít khách mới nữa. Đặng Tuấn Mai nhìn Hoắc Khải với vẻ tán thưởng. Cũng may nhờ có cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, nếu không bây giờ chắc phải đóng cửa rồi. Chương 72, hoạt động khuyến mại của cửa hàng hoa quả. Hoắc Khải quan sát bố cục của cửa hàng hoa quả, buột miệng hỏi một câu, bây giờ một ngày kinh doanh bán được bao nhiêu ạ? Chắc khoảng 500-600 tệ gì đó, chủ yếu vì thời gian trước đó thất thoát quá nhiều khách, nếu không thì nhiều nhất chắc có thể bán được 700-800. Đặng Tuấn Mai đáp. Hoắc Khải nhanh chóng tính toán trong lòng, lợi nhuận của cửa hàng hoa quả thông thường nằm ở mức 30, nếu một ngày bán được 500-600 thì cũng chỉ kiếm được khoảng 180 tệ. Cũng không hề nhiều, sở dĩ những cửa hàng hoa quả lớn kiếm được nhiều tiền, ngoài lượng khách hàng nhiều, còn vì họ bán nhiều hoa quả cao cấp nữa. Phải biết rằng, chênh lệch lợi nhuận giữa hoa quả cao cấp và hoa quả thông thường về cơ bản là gấp đôi. Hoa quả từ cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn cũng có không ít loại cao cấp, đáng lý ra chỉ cần có người mua sẽ không đến độ chỉ bán được chừng này. Đặng Tuấn Mai giải thích, nơi này là khu dân cư cũ, về cơ bản chỉ có người già và trẻ nhỏ, bình thường họ cũng chỉ mua ít nho với táo thôi. Mấy loại như, chương 72, hoạt động khuyến mại của cửa hàng hoa quả. Cherry, nho tây hay sầu riêng, ít người mua lắm. Một ngày bán được 600-700 đã là không ít rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Khải gật đầu, nếu chỉ bán được nho với táo, vậy thì một đơn hàng 10-20 tệ là nhiều rồi, tính ra lượng khách mua hàng cũng vẫn ổn. Thế nhưng, nguồn hoa quả cao cấp kiếm được tiền mà không bán ra được thì lãng phí quá. Dường như Đặng Tuấn Mai cũng nóng lòng vì điều này, bà nói, cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn mỗi ngày đưa tới không ít hoa quả cao cấp, nơi này lại có quá ít người mua, mấy hôm nay bị thằng Ngọc Lâm ăn mất. Kha khá rồi, Phong à, con xem có thể thương lượng với cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn, bảo người ta cố gắng đưa một ít hoa quả bình thường thôi là được. Tôi, khi nói câu này, Đặng Tuấn Mai thực sự rất ngượng, dù sao thì người ta chịu bán đúng giá cho mình đã là khá lắm rồi, còn kén cá chọn canh, đúng là khó nói. Ninh Quốc Năng thấy vẻ mặt ngượng ngùng của bà, vốn định mắng cho vài câu trước mặt thằng rể vô dụng này, có gì đâu mà bà phải ngại, nhưng hoa quả cao cấp khó bán ra cũng là khúc mắc trong lòng ông, thứ này phải tốn tiền thật để. Chương 72, hoạt động khuyến mại của cửa hàng hoa quả. Mua về đó, cho dù giá nhập không cao, nhưng tiền vẫn là tiền chứ, không thể để nó tồn đọng mãi không bán ra được cho Ngọc Lâm, đúng không nào? Cho dù bản thân ông không sợ thâm hụt tiền, cũng phải sợ Ninh Ngọc Lâm ăn nhiều quá tiểu. Đường, Ninh Thần nhìn anh, chắc hẳn cô cũng hy vọng Hoắc Khải có thể giúp bố mẹ điều chỉnh chủng loại hoa quả. Thế nhưng, Hoắc Khải mỉm cười lắc đầu. Mẹ ơi, con thấy không cần thiết phải điều chỉnh chủng loại hàng đâu, chỉ cần thay đổi phương pháp bán hàng là được rồi. Thế nghĩa là sao? Đặng Tuấn Mai hỏi lại với vẻ khó hiểu. Bán hoa quả cần phương pháp bán hàng gì nữa? Mẹ từng nghe đến buffet hoa quả chưa ạ? Hoắc Khải hỏi. Buffet hoa quả? Đặng Tuấn Mai hoàn toàn mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe thấy bao giờ. Ninh Thần thì biết nhiều hơn một chút, cô hỏi. Có, phải là cắt hết tất cả các loại hoa quả rồi thống nhất giá bán là 10 tệ cho nửa ký lô gam, để khách hàng tự chọn. Chương 72, hoạt động khuyến mại của cửa hàng hoa quả. Đúng vậy, Hoắc Khải gật đầu. Đặng Tuấn Mai nghe thì hiểu, nhưng lập tức lắc đầu, như thế làm sao được? Nếu khách hàng toàn chọn loại tốt chẳng phải sẽ lỗ chết à? Cho nên chúng ta sẽ không thể bày hết tất cả hoa quả cao cấp ra, cần 80 là hoa quả bình thường, thêm 20 là hoa quả cao cấp thôi. Khống chế chủng loại ở 20 loại là đủ rồi. Trong tình huống bình thường, khách hàng vào cửa hàng sẽ ngại chọn loại đắt, ai cũng sợ bị người ta chê cười đàm tiếu mà. Thỉnh thoảng cũng sẽ có dạng mặt dày thích hưởng hết ưu đãi của người ta, nhưng chỉ là thiểu số thôi. Tính chung vào vẫn kiếm được rất nhiều, đã vậy vì có thể cho khách hàng tự do lựa chọn, có thể nhìn thấy rõ hoa quả cao cấp lẫn ở bên trong khiến họ dễ nảy sinh cảm giác như mua được món hời. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chỉ nâng cao được lượng hàng bán ra thôi, vẫn chưa đủ. Muốn kinh doanh tốt hơn nữa, cần tạo hoạt động khuyến mại có chủ đề. Hoạt động gì thế? Bốc thăm may mắn, Hoắc Khải trả lời. Anh mỉm cười, chắc hẳn em cũng biết đợt này tao bao đang có chương trình bốc thăm may mắn toàn cầu, tạo ra một làn sóng hưởng ứng cực kỳ lớn. Chúng ta không cần làm gì quá lớn, chỉ cần nói với khách hàng, bất kể. Chương 72, hoạt động khuyến mại của cửa hàng hoa quả. Là ai, dù chỉ tới cửa hàng mua một quả bất kỳ, đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể tham gia rút thăm may mắn. Mỗi một vị khách may mắn trúng thưởng sẽ có được tất cả các loại hoa quả trong cửa hàng, mỗi loại nửa ký, lô, gam. Đặng Tuấn Mai ban nãy còn khá do dự, bây giờ nghe thấy thế thì giật mình, chẳng buồn nghĩ ngợi gì. Đã lắc đầu ngay, không được, không được như thế. Làm sao mà được, người ta mua một quả mà phải tặng tất cả hoa quả trong cửa hàng, tuyệt đối không được. Cả hai phương pháp của con đều dễ lỗ, chỉ cần không cẩn thận sẽ lỗ sạt nghiệp mất. Không đâu mẹ ơi, cũng giống như buffet hoa quả. Vậy, sẽ không có quá nhiều người chỉ muốn hưởng lợi. Đến độ mua mỗi một quả, đơn giản thế nào cũng phải mua chừng 4-5 ký. Lô, gam, đúng không nào? Đương nhiên, nếu hoạt động này muốn kiếm được tiền sẽ cần rất nhiều người tham gia. Người càng đông thì tỷ lệ lỗ của chúng ta càng thấp. Bởi vì cho dù cả nghìn người tới mua hoa quả, nhưng mỗi ngày chỉ có một người trúng thưởng. Cho nên, nhất định phải tuyên truyền thật đồng bộ. Ví dụ như đăng bài quảng cáo trên WeChat thì khi tới cửa hàng mua hoa quả sẽ được thêm 2 lượt rút thăm trúng thưởng, vân vân. Chỉ cần tuyên truyền tốt nhất định sẽ thành công ạ. Đặng Tuấn Mai là một người khá truyền thống. Chương 72, hoạt động khuyến mại của cửa hàng hoa quả. Cách nghĩ cũng đơn giản, rất khó thích ứng với những thứ mà Hoắc Khải vừa nói. Ninh Thần hiểu nhanh hơn, vì thời gian này vẫn luôn làm việc với Taobao. Cô nghe xong mà hai mắt sáng ngời, bởi vì phương pháp bán hàng mà Hoắc Khải nói quả thực có khả năng thành công rất lớn. Yếu tố duy nhất chưa chắc chắn lắm là có thể thu hút được nhiều người đến hay không, mà riêng điều này, Ninh Thần không hề nghi ngờ, bởi vì cửa hàng Taobao của cô có thể nhảy vọt từ một năm bán 200 tệ tới một ngày bán hàng chục ngàn tệ, đa phần đều dựa vào công sức tuyên truyền của Hoắc Khải. Chỉ riêng khả năng tuyên truyền quảng bá của Hoắc Khải không có gì cần nghi ngờ thêm. Mẹ ơi, con cảm thấy có thể làm được, với khả năng quảng bá của Hoắc Khải, sẽ không lỗ vốn đâu. Ninh Thần chủ động khuyên nhủ. Đặng Tuấn Mai vẫn tỏ ra rất lo lắng. Bà chưa từng tiến hành các hoạt động khuyến mại bao giờ trước, nay vẫn bán hàng theo cân theo ký. Lúc thì đòi làm buffet hoa quả, lúc thì đòi bốc thăm trúng thưởng, làm bà rối hết cả lên. Chương 72, hoạt động khuyến mại của cửa hàng hoa quả. Đúng lúc này, Ninh Quốc Năng đột nhiên lên tiếng. Hỏi, hoạt động bốc thăm may mắn gì đó mà cậu nói, có phải giống mua xổ số không? Đặng Tuấn Mai kinh ngạc quay đầu nhìn lại bà, không ngờ rằng ông già cứng đầu nào cũng biết đặt câu hỏi. Mặt mũi Ninh Quốc Năng ửng lên, sao hả, thời tôi với bà còn trẻ, chẳng phải ở quảng trường Nhân Dân cũng từng có hoạt động này à, một đống người chen. Chúc mua xổ số ai cũng muốn trúng ô tô nên nghĩ. Rằng tiêu một đồng cũng không sao hết, lỡ như trúng. Thưởng thì kiếm món hời quá mà, tôi cảm thấy hoạt động bốc thăm gì đó, chẳng phải cũng cùng cơ chế. Với mua xổ số sao? Hoắc Khải mỉm cười, bố nói đúng đấy ạ, về bản chất là giống nhau, đều lợi dụng tâm lý ăn may và tham lam của người dân. Nhưng câu hỏi của bố cũng nhắc nhở con, thực chất có thể mở rộng sang các loại hình khác, ví dụ như trong số những người mua hoa quả hàng ngày sẽ chọn ra một hai vị được miễn phí toàn bộ đơn hàng, như thế, khi họ mua hoa quả sẽ vô thức mua nhiều hơn một chút, vừa làm phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm các hình thức khuyến mại, vừa giảm thiểu tỷ lệ lỗ vốn do hoạt động bốc thăm mang lại. Quả nhiên gừng, càng già càng cay, nếu bố không nhắc con thực sự. Chương 72, hoạt động khuyến mại của cửa hàng hoa quả. Không nghĩ tới điều này, Ninh Quốc Năng tỏ ra rất kiêu ngạo, thời tôi mở cửa hàng hoa quả, không biết cậu còn đang nghịch bùn ở đâu kia, chẳng phải tạo khuyến mại thôi sao? Bình thường lười quá không muốn làm chứ nếu không, đâu đến lượt cậu nói. Dáng vẻ kiêu ngạo của bố khiến Ninh Thần phải cười trộm, câu nói của Hoắc Khải rõ ràng là đang tâng bốc, chỉ có mình Ninh Quốc Năng không nghe ra được rồi. Tưởng anh khen thật, nhưng vì Hoắc Khải tâng bốc như thế nên thái độ của Ninh Quốc Năng khá hơn rất nhiều. Chỉ ít khi nói chuyện, ông cũng không còn lạnh nhạt nữa. Cách chương.